Đẳng cấp người thừa kế. Chương 52, 52, ghim lên đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, cách gì? Cậu mập tò mò hỏi. Không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được. Nếu không giải quyết được, chỉ có thể là do không đủ tiền. Lâm Vũ cười nói. Đồng thời, Lâm Vũ cũng nghĩ ra cách phát tán livestream này rộng rãi hơn. Ngay sau đó, Lâm Vũ ngay lập tức gửi một tin nhắn riêng cho admin của page trường Đại học Thanh Dương. Bên trong một ký túc xá, Tiểu Dương, admin page trường Đại học Thanh Dương, cũng đã xem bài đăng có tên livestreaming ăn cướp. Thật nực cười, làm sao có thể đăng video kiểu này được. Tiểu Dương vừa lắc đầu vừa chuẩn bị chặn bài đăng. Ngay sau đó, anh ta bất ngờ nhận được một tin nhắn riêng. Tên đối phương là XX. XX, xin chào admin, vui lòng không xóa bài có tên livestream ăn cướp, mà hãy ghim bài này lên đầu. Sau khi nhìn thấy tin nhắn riêng này, Tiểu Dương lập tức trả lời. Bị điên à, tại sao lại không xóa nó? Tại sao tôi phải nghe cậu ghim nó lên đầu? XX, vì tôi có thể cho cậu tiền. Sau khi nhìn thấy câu trả lời này, admin Tiểu Dương có chút cạn lời. Lại còn có thể rep như vậy nữa chứ? XX, 500 ngàn, để ghim bài này, đủ không? 500 nghìn, sau khi admin Tiểu Dương nhìn thấy con số này, không khỏi nuốt nước bọt. Đối với anh ta, đây chắc chắn là một số tiền rất lớn. Dù có chia cho người khác thì anh ta cũng vẫn giữ lại được rất nhiều. Tiểu Dương suy nghĩ một lúc, và sau đó trả lời. Cậu không đùa thôi đấy chứ? Làm sao tôi có thể tin được cậu? XX, rất đơn giản, gửi cho tôi số thẻ ngân hàng. Tiểu Dương nghĩ đến số tiền 500 nghìn. Anh ta đã gửi số thẻ ngân hàng cho Lâm Vũ dưới sự hấp dẫn của đồng tiền. Còn tự hỏi nếu đối phương thật sự có thể cho anh ta nhiều tiền như vậy thì sao? Vậy thì, anh ta phát tài rồi. Đối với một sinh viên đại học như anh ta, số tiền này chắc chắn là một khoản tiền rất lớn. Dinh, thẻ ngân hàng ICBC có đuôi 8.221 đã nhận được khoản chuyển khoản 500.000 nhân dân tệ. Bên kia, bên trong ký túc xá của Lâm Vũ, ố, Lâm Vũ. Bài này không những không bị xóa mà còn được ghim lên đầu này. Cậu mập đang chăm chú theo dõi, không khỏi thốt lên ngạc nhiên. Ngay sau đó, cậu mập ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ. Lâm Vũ, cậu không nhúng tay vào đấy chứ? Chấm, là tôi làm đấy. Tôi đã nói rồi, không có chuyện gì tiền bạc không giải quyết được. Lâm Vũ cười nói, ngon. Ha ha, Lâm Vũ, ra tay lợi hại đấy. Cậu mập cười và giơ ngón tay cái lên với Lâm Vũ. Tôi nghĩ Trịnh Hải thân bại danh liệt rồi. Lâm Vũ cười nói, sau khi bài đăng trên được ghim lên đầu, nó ngay lập tức được lan truyền điên cuồng tại Đại học Thanh Dương. Mà tin tức nhanh chóng lan truyền từ trực tuyến đến ngoại tuyến. Trên hành lang của ký túc xá. Này, cậu xem chưa? Trên page trường có người livestream ăn cướp đấy. Thật sao? Đùa chắc. Thật đấy. Tôi đã xem rồi. Mà nhân vật chính là trưởng ban quan hệ đối ngoại của hội sinh viên. Đậu. Tôi cũng phải xem mới được. Hay quá vậy. Thư viện trường. Oa. Page trường có người livestream ăn cướp này. Mọi người nhanh đến xem đi. Tại sao lại là Trịnh Hải? Anh ấy là oppa của em. Hết rồi. Hình ảnh anh ấy trong lòng em không còn nữa rồi. Những cảnh như vậy liên tục xảy ra ở nhiều nơi khác nhau trong trường. Loại tin tức nóng hổi này chắc chắn là rất mới lạ đối với những sinh viên đại học nhàn rỗi. Vì vậy tin tức này lan truyền như bệnh dịch trong trường đại học. Nhanh chóng lan ra khắp khuôn viên trường. Bên trong ký túc xá của Trịnh Hải. Lúc này, 6 người đàn ông to lớn đã rời khỏi ký túc xá. Anh Hải, bài đã bị họ đưa lên page trường rồi. Phải làm sao đây? Một người bạn cùng phòng gầy gò sốt sắng nói. Đương nhiên là liên lạc với admin và nhờ anh ấy gỡ xuống rồi. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, sao làm sao mà tôi sống được? Trịnh Hải lo lắng dậm chân. Ngay sau đó, Trịnh Hải nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Gọi cho admin. Anh ta quen biết admin và số của admin. nhưng gọi mấy cuộc liền. Anh ta phát hiện ra admin không hề nhận điện của anh ta. Đậu, đậu má nó. Tại sao hắn không trả lời cuộc gọi của tôi? Tại sao? Trịnh Hải đập mạnh điện thoại xuống đất. Nếu Trịnh Hải biết admin đã nhận tiền của Lâm Vũ, chắc chắn anh ta sẽ hiểu tại sao admin không trả lời điện thoại của mình. Cách chương.